Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 894, đại loạn sắp nổi. Đại nhân cẩn thận, đại nhân không muốn phân tâm. Đại nhân, đám người bối rối kinh hô. Đã thấy tiếp theo một cái chớp mắt, một vòng hắc nguyệt từ phương nguyệt phía sau hiển hiện. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu, cơ hồ tại hắc nguyệt hiển hiện trong nháy mắt. Tính ra hàng trăm, lấy ngàn mà tính, đầy trời gai đen, như bụi gai kim châm, lấy phương nguyệt làm trung tâm, điên cuồng ra bên ngoài bạo, bắn mà ra, trong chớp mắt, gần như đồng thời quán xuyên tất cả hắc huyết quỷ. Cũng tại tất cả mọi người còn đang ngẩn người thời điểm, đầy trời hắc huyết quỷ đã toàn bộ bị xỏ xuyên mà chết, rơi xuống đất hóa thành rầm rầm tai thạch, cùng mặt đất phát ra tiếng va chạm giòn giã vang. Mà phương nguyệt thân ảnh thì tại cái này đã nhanh vọt lên vĩ ba trước người. Ngay tại hắn lúc sắp đến gần vĩ ba thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm từ phía sau lưng không hàng mà xuống. Lớn mật quỷ dị, dám ở kinh thành nháo sự. Khí tức kia tới cũng nhanh, tới đột nhiên, lại cực kỳ nguy hiểm. Cơ hồ tại không có trải qua suy nghĩ tình huống dưới, phương nguyệt lấy mình cũng khó thấy rõ tốc độ, quay người rút kiếm mà chém. Ông, kiếm minh bên trong, hậu phương người đánh lén, đầu người lăn xuống, thi thể rơi xuống đất, kích thích mảng lớn bụi mù. Mà phương nguyệt bản nhân thì là chân trái bị quẹt làm bị thương một cái thật sâu vết thương. Thậm chí tại tư tư rung động, tựa hồ không chỉ là ngoại thương đơn giản như vậy, còn có cái gì quỷ rùa bám vào tại bên trong. Lại nhìn trên mặt đất lăn xuống đầu người, phương nguyệt lập tức sững sờ. Người này, hắn gặp qua, tại văn võ đại điện thời điểm, ở vào thanh ti một hàng, vị trí mặc dù không quá gần phía trước, nhưng tuyệt đối là thanh ti người, mà lại có thể xuất hiện tại văn võ trên đại điện. Đoán chừng chức quan còn không thấp. Lại nhìn kỹ lại, phương nguyệt phát hiện, trên mặt đất nhấp nhô đầu người, hai đầu lông mày, giống như cùng du ti ti bộ phận ngũ quan, có một đâu đâu tương tự. Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng, sẽ không phải, mình không cẩn thận, đem du ti ti cái gì thân nhân cho chém giết a. Phương Nguyệt trong lòng có chút hoảng, tuy nói là vì tự vệ, lúc ấy thuận thế liền trở tay chém giết địch đến. Nhưng xác thực mình bởi vì đột nhiên tăng vọt thực lực, tại lực lượng lực khống chế bên trên, xuất hiện sai lầm, nếu không nhiều nhất sẽ chỉ trọng thương đánh lén địch nhân, mà không phải tại chỗ chém giết. Du Đại Miêu đại nhân. Này quỷ dị giết Du Đại Miêu đại nhân. Đến tiếp sau chạy tới thanh ti nhân viên, vừa vặn thấy được mình giơ tay chém xuống một màn kia. Kết hợp với mình giờ phút này đỉnh đầu lốp bốp kêu vang mây đen, mắt phải tràn ra máu đen, cùng phía sau như hắc nguyệt tự truyện không thôi màu đen mâm tròn, tựa hồ đã hoàn toàn đem mình làm quỷ dị. Chờ một chút, đây là hiểu lầm. Phương Nguyệt vội vàng nghĩ thu liễm lực lượng, lại phát hiện cứ việc mình toàn lực khống chế, quỷ linh căn lực lượng vẫn là bên ngoài tràn. Loại kia cùng quỷ linh căn liên hệ, tựa hồ trở nên càng thêm chặt chẽ. Đúng lúc này, bên kia thanh ti các đội viên đột nhiên phát sinh một chút tao loạn, sau đó cùng nhau lui ra một con đường. Có một cái cõng ở sau lưng cự phủ nam nhân, thuận con đường đi từng bước một đến Du Đại Miêu trước thi thể. Gương mặt hắn có chút cũ, thân thể lại tráng nhiễm bệnh thái, cơ bắp từng khối nâng lên, thân hình cũng so với thường nhân người cao gấp 2-3 lần tả hữu. Nhìn một cái, hiển nhiên tựa như cái quái vật, nhưng hắn mặc trên người lại là hồng y, thanh ti hồng y, kia là Du Đại Miêu thân đệ đệ, Du Ti Ti rất nhiều biểu ca một trong, gọi là Du Tiểu Miêu. Du Tiểu Miêu một mặt không dám tin ngơ ngác trên đất thi thể không đầu. Đại ca, Đại Miêu đại ca. Nét mặt của hắn chậm rãi từ ngốc trệ chuyển hóa làm thất hồn lạc phách, lại đến bình tĩnh, lạnh lùng, cuối cùng là cười lạnh. Phẫn nộ, cực hạn cuồng nộ. A a a a. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to, sau đó đem ánh mắt trực tiếp khóa chặt đến Phương Nguyệt trên thân. Chờ, chờ một chút, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Ta cũng là thanh ti người. Ta là thanh ti hồng y. Đông, cơ bắp quái vật Du Tiểu Miêu. Căn bản nghe không vô Phương Nguyệt. Một cước trực tiếp đạp ở mặt đất. Sụp đổ mặt đất đồng thời. Người nhanh chóng hướng Phương Nguyệt tiếp cận. Báo thù lửa giận. Đã sớm đem hắn nuốt hết. Để hắn đã mất đi lý trí. Giết chết đầu kia quỷ dị. Là Du Đại Miêu đại nhân báo thù. Đi theo Du Tiểu Miêu đại nhân cùng một chỗ xong. Cái khác thanh ti đội viên. Cũng nhao nhao đi theo Du Tiểu Miêu cùng một chỗ phát khởi bắn vọt. Phương Nguyệt mặt lộ vẻ khó xử. Vĩ ba, muốn chạy trốn. Ta đi thầm nghĩ. Ở phía sau theo sát ngươi. Hiện tại ta không tiện cùng quan phủ người tiếp xúc. Được. Vĩ ba bởi vì quyên điểu lâu sự tình. Không tiện xuất hiện tại ngoài sáng chỗ. Mà chính Phương Nguyệt. Thì là không muốn cùng thanh ti người làm địch. Đặc biệt là đám người này. Còn có thể là cùng Du Ti Ti có cái gì thân thuộc quan hệ tại. Cái này để Phương Nguyệt càng thêm không tốt hạ thủ. Mặc dù là cơ bắp quái vật Du Tiểu Miêu ra tay trước lên công kích. Nhưng Phương Nguyệt khẽ động bắt đầu. Tốc độ ngược lại đem Du Tiểu Miêu thật to bỏ lại đằng sau. Khoảng cách song phương lập tức cấp tốc kéo dài. Không cho phép trốn. Không cho phép trốn. Lão tử muốn giết ngươi. Vì đại ca báo thù. Sẽ nói tiếng người quỷ dị. Đứng lại cho ta. Mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển. Mặc kệ ngươi chạy trốn tới nơi nào. Chỉ cần ta còn sống. Ta liền nhất định phải bắt được ngươi. Đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngũ mã phanh thây. Du Tiểu Miêu nghiêm nghị gào thét. Nhưng Phương Nguyệt thân ảnh. Cũng đã sắp biến thành chấm đen nhỏ. Muốn mất đi Phương Nguyệt tung tích. Mà đúng lúc này. Phương Nguyệt phía trước. Bỗng nhiên toát ra mười mấy con hắc huyết quỷ. Ngăn cản Phương Nguyệt đường đi. Nhìn thấy quỷ dị xuất hiện. Du Tiểu Miêu sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Vốn là đuổi không kịp đầu kia quỷ dị. Bây giờ đối phương còn đột nhiên tăng lên giúp đỡ. Thì càng đuổi không kịp người. Nhưng sau một khắc. Hắn liền thấy những cái kia quỷ dị giúp đỡ. Ra tay với Phương Nguyệt. Mười mấy con quỷ dị cùng nhau tiến lên. Lại nghe kiếm minh chi nhân nhớ tới. Giữa không trung vạch ra một đạo phảng phất có thể xé rách không gian đáng sợ chảm kích. Trực tiếp đem cái này mười mấy đầu quỷ dị tại chỗ chém giết. Đây là, bọn chúng quỷ dị nội bộ ở giữa sinh ra mâu thuẫn. Vẫn là bọn chúng vốn cũng không phải là cùng một lập trường quỷ dị. Bất kể như thế nào, nguyên bản lực cản, đột nhiên biến thành trợ lực. Quả thực để Du Tiểu Miêu trong lòng vui mừng, bởi vì những cái kia quỷ dị đột nhiên xuất hiện cùng tập kích. Xác xác thật thật để phía trước chạy trốn ra hỏa, tốc độ bị ngăn trở một chút, cứ như vậy một chút, để hắn lập tức kéo gần lại một chút cùng Phương Nguyệt khoảng cách. Một lần nữa có đuổi kịp Phương Nguyệt hy vọng, giết huynh mối thù, nhất định phải báo. Du Tiểu Miêu lập tức lần nữa ra tốc, nhưng rất nhanh. Hắn liền phát hiện Phương Nguyệt tốc độ, là từ đầu đến cuối gần cùng hắn, mà lại làm người phẫn nộ chính là, rõ ràng Phương Nguyệt tốc độ có thể bỏ xa hắn, lại lựa chọn tại kéo dài khoảng cách về sau, không hiểu dừng lại một hồi, chính là đến cố ý thả chậm tốc độ phương thức, xa xa treo hắn, tuy nói đối với người khác nhìn, cái này giống như là Phương Nguyệt đang chờ người nào đuổi kịp mình, nhưng ở Du Tiểu Miêu trong mắt, liền là đỏ, quả khiêu khích, là nhục nhã, phẫn nộ choáng váng đầu óc hắn, lần nữa toàn lực lao vụt, mà liền tại hắn sắp xông qua phía trước một cái ngã tư đường thời điểm. Hai bên trên đường, bỗng nhiên xông ra mười mấy con hắc huyết quỷ. Cái này hắc huyết quỷ, cùng Phương Nguyệt vừa nhìn thấy lúc chém giết hắc huyết quỷ, đã có chút không giống biến hóa. Hắc huyết quỷ thân thể bị máu đen tắm gội qua, toàn thân ẩm ướt cọc cọc không nói. Những cái kia lưu lại tại bọn chúng bên ngoài thân máu đen còn lóe ra hắc quang, lóe lên máu đen lan tăn phát sáng, cho người ta một loại làm người ta sợ hãi cảm giác. Đổi thành bình thường, gặp được cổ quái như vậy quỷ dị, Du Tiểu Miêu tất nhiên là xa xa thối lui. Trước quan sát quỷ dị hành động hình thức, thực lực phán đoán sau đó lại thương định tốt sách lược, lại tiến hành săn giết. Nhưng thời khắc này Du Tiểu Miêu đã sớm bị phẫn nộ làm đầu óc choáng váng. Bất kỳ ngăn trở nào ở trước mặt hắn đồ vật, lựa chọn của hắn chỉ có một chữ giết. Lấy ra phía sau cự phủ, Du Tiểu Miêu một búa trực tiếp bổ về phía gần nhất đầu kia chạm mặt tới hắc huyết quỷ. Cự phủ đầu tiên là không trở ngại chút nào chém vào hắc huyết quỷ thân thể. Sau đó chớp mắt liền cảm thấy hắc huyết quỷ biến hóa. Kết cấu thân thể cường độ đúng là tại trong khoảnh khắc chuyển biến. Trở nên cứng rắn đến để Du Tiểu Miêu căn bản không chém vào được đi nửa tấc siêu cường ngạnh độ. Cự phủ cứ như vậy bị kẹt tại con thứ nhất hắc huyết quỷ trên bờ vai. Không thể động đậy. Làm sao lại như vậy? Du Tiểu Miêu biến sắc. Lập tức ý thức được. Trước mắt những này hắc huyết quỷ cường độ. Căn bản không phải mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Càng không phải là cái gì cấp thấp quỷ dị. Mà là thật hàng thật giá thật tai cấp quỷ dị. Nhưng là hết thảy đã chậm. Tại hắn thất thủ kia một cái chớp mắt lên. Cái khác hắc huyết quỷ đã nắm lấy cơ hội. Điên cuồng nhào cắn được trên người hắn. Cứ việc bỏ qua cự phủ. Cực lực né tránh. Dùng sức hất ra cắn lấy trên đùi cùng trên cánh tay hắc huyết quỷ. Nhưng hắc huyết quỷ dòng máu màu đen. Tại vãi ra trước. Đã hóa thành trường thương màu đen. Quán xuyên mắt phải của hắn. Bả vai trái. Cũng quẹt làm bị thương gương mặt của hắn. Quăng bay đi hắc huyết quỷ về sau. Du Tiểu Miêu dùng cả tay chân chật vật ra bên ngoài bỏ chạy. Tài cấp quỷ dị, đối ứng là nhân cấp võ giả. Mà hắn Du Tiểu Miêu, kinh thành Thanh Ti Hồng Y, thình lình liền là nhân cấp võ giả. Hơn nữa còn là nhân cấp cao giai võ giả. So với đại ca Du Đại Miêu, thực lực của hắn chỉ mạnh không yếu. Chỉ là có trưởng ấu phân chia. Hắn cho dù có thực lực như thế, vẫn là hoàn toàn nghe theo đại ca an bài. Tuyệt không vượt qua. Lại không nghĩ rằng đại ca sẽ không giải thích được chết tại đầu kia quỷ dị trong tay. Chết đột nhiên như thế. Tuy nói thế sự vô thường, Thanh Ti công việc liền là đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên, cùng quỷ dị tác chiến, hộ bách tính an toàn. Có thể nói là thường tại bờ sông đi. Nào có không dính giày. Mỗi người đều có cái này chuẩn bị tâm lý. Nhưng thật xuất hiện kết quả này, vẫn là để Du Tiểu Miêu không thể nào tiếp thu được. Cho nên, hắn muốn giết phía trước đầu kia quỷ dị, vì đại ca báo thù. Nhưng tình huống hiện tại, lại làm cho trong lòng hắn mờ mịt. Bởi vì một đòn toàn lực của hắn, đúng là không cách nào chém giết trước mắt hắc huyết quỷ. Mà như loại này hắc huyết quỷ, giết chết đại ca đầu kia quỷ dị, có thể trong chớp mắt, liên sát mười mấy con. Có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Thực lực chênh lệch, lớn đến làm người tuyệt vọng. Ta nên như thế nào báo thù? Ta nên như thế nào vì đại ca báo thù? Thậm chí, ta ngay cả có thể hay không chạy ra những này hắc huyết quỷ truy sát. Đều là vấn đề. Cánh tay cùng trên bờ vai thương thế. Để hắn chạy tốc độ càng ngày càng chậm. Thân thể càng ngày càng nặng. Nhưng cổ quái là, vốn nên đã sớm truy sát tới hắc huyết quỷ, lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Quay đầu về sau nhìn lại, Du Tiểu Miêu lập tức sửng sốt. Sau lưng nơi nào còn có hắc huyết quỷ tung tích, căn bản không có một ai. Đang do dự đâu, hắn bên tai chợt nghe kỳ quái nói nhỏ. Muốn báo thù sao? Đem thân thể giao cho chúng ta đi. Chúng ta hợp làm một thể, vì đại ca báo thù. Vì báo thù, người cái gì đều có thể hy sinh. Không phải sao? Cổ quái nói nhỏ, ngắn ngủi lại hư ảo. Có vài lời còn đứt quãng. Làm người có chút nghe không chân thực. Đúng lúc này, Du Tiểu Miêu đại nhân. Du Tiểu Miêu đại nhân. Du Tiểu Miêu bỗng nhiên hoàn hồn. Lại nhìn thấy mình mang tới Thanh Ti đội viên. Giờ phút này đều vây quanh ở bên cạnh mình. Ân cần nhìn xem chính mình. Vừa mới. Ta ngẩn người bao lâu? Không, hiện tại trọng điểm không phải cái này. Đúng, đúng, các ngươi không có sao chứ? Có hay không gặp được những cái kia máu đen quỷ dị? Còn có giết ta đại ca quỷ dị? Cuối cùng chạy tới phương hướng nào rồi? Thanh Ti các đội viên, nghe được Du Tiểu Miêu những này tra hỏi, sắc mặt biến đến quái dị. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau liếc nhau, nói: "Du Tiểu Miêu đại nhân, người nói những cái kia hắc huyết quỷ, có phải hay không chỉ đến phía trước một chút khoảng cách, tại nằm trên đất kia mười mấy bộ thi thể. Về phần đại nhân muốn tìm mục tiêu, chúng ta cũng không biết hắn đi đâu." Tên này đội viên nói láo, bởi vì tại Du Tiểu Miêu thời điểm chạy trốn, những cái kia hắc huyết quỷ ngược lại công về phía bọn hắn những này chạy tới đội viên. Tại nguy hiểm cơ hội, bọn hắn bị Phương Nguyệt cứu, miệng ước định một số việc, Phương Nguyệt liền rời khỏi nơi này, đi giết này một ít hắc huyết quỷ đi, biến thành thi thể, chẳng lẽ là tên kia giết? Chấm ngoặc kép, Du Tiểu Miêu nắm chặt nắm đấm, trong lòng không cam lòng, thực lực sai biệt khổng lồ như thế, mình nên như thế nào mới có thể có thời cơ vì đại ca báo thù? Tại Du Tiểu Miêu nghĩ đến những chuyện này thời điểm, bên tai nói nhỏ bỗng nhiên lại trở lên rõ ràng. Muốn, lực lượng sao? Đương nhiên, dù không biết cái này nói nhỏ là chuyện gì xảy ra, nhưng Du Tiểu Miêu vẫn là phát ra trong lòng thanh âm. Tại Du Tiểu Miêu phát ra xác định tiếng lòng sau, giống như là một cái chớp mắt ngẩn người. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, đập vào mắt, chỉ có thi thể đầy đất. Những thi thể này, rõ ràng là cùng hắn đồng sinh cộng tử nhiều năm như vậy các đội viên. Xảy ra chuyện gì? Ta đem bọn hắn giết. Du Tiểu Miêu mờ mịt duỗi ra hai tay, chỉ thấy mình đầy tay máu tươi, thuận lòng bàn tay đường vân chảy xuôi mà xuống, nhỏ xuống trên mặt đất, nhìn chằm chằm huyết dịch này. Hắn đúng là cảm giác quỷ dị đến đói khát, khô cạn yết hầu, bỗng nhúc nhích qua một cái, cả người không cách nào khống chế, điên cuồng liếm đồng ý lên ngón tay của mình, hận không thể đem ngón tay đều cả cùng cắn xuống đến ăn vào bụng bên trong đi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, crack một tiếng, hắn liền đã đem ngón tay của mình cắn đứt. Tại hắn ngây người ở giữa, hắn đã nhai nuốt lấy ngón tay hương vị, đem thịt nát ngón tay nuốt vào trong bụng. Sao lại thế? Ta đang làm cái gì? Vì cái gì ta sẽ? Chấm ngoặc kép, Du Tiểu Miêu người cực kỳ được, nhưng bản năng xúc động lại làm cho hắn căn bản là không có cách khắc chế. Hắn không biết mình đang làm cái gì, chỉ là thể nội kia cỗ xúc động đang điều khiển lấy hắn hành động. Trên mặt đất ngày xưa thi thể của chiến hữu, trong mắt hắn, đột nhiên giống như là biến thành một cái khác bộ dáng. Biến thành một cái tản ra vô cùng mê người mùi thơm hình người gà thịt. Chỉ cần cắn, liền có thể thu hoạch được vô thượng hưởng thụ. Cho nên, hắn động, nửa cong thân thể, hướng ngày xưa thi thể của chiến hữu cúi xuống. Tí tách, máu đen, thuận đôi mắt của hắn, nhỏ xuống tại chiến hữu trên thân. Thông qua chiến hữu chết không nhắm mắt hai tròng mắt mục, từ con mắt phản chiếu bên trong, hắn thấy rõ ràng mình bây giờ mặc dương, kia một đầu cao 5 mét cơ bắp quái vật, toàn thân bị máu đen tắm gội, thân thể càng là liên tục không ngừng ra bên ngoài tràn ra máu đen. Bạo tạc tính chất lực lượng, trong cơ thể hắn ấp ủ, tùy thời chuẩn bị bộc phát ra, mà cỗ lực lượng này đại giới là, hắn cảm giác rất đói. Đói, thôn phệ ý thức của hắn, để hắn trở thành một đầu chỉ biết là ăn quỷ dị. Dạng này a, nguyên lai, ta bị phụ thân a, chỉ là ý niệm như thế chợt lóe lên. Du Tiểu Miêu liền cắn một cái rơi mất trên mặt đất chiến hữu một nửa thân thể. Nuốt vào trong miệng miệng lớn nhấm nuốt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.